Sống cùng vạn tuế, chương 754, chương Lục phá ngục, góc truyện audio.com. Cùng Liễu cùng Bát Kỳ không có nhìn kỹ, nhưng trên mặt nhịn không được biến sắc, động dung không ngừng. Có thể đến đây tham gia đỉnh quyết đấu võ giả quản chi vẻn vẹn là tới quan sát, cũng có cường hãn thực lực, nếu không căn bản không có tư cách này. Nhưng là, năm tên thực lực cường hãn võ giả, liên thủ đối kháng Thẩm Hồ Tiếu. Nhưng ai bất quá 30 giây, đây là cái gì, chính là hình thức chiến đấu. Đây quả thực là nghiêng về một bên đại chu diệt, căn cứ Thẩm Hồ Tiếu biểu hiện đến xem, hắn căn bản cũng chưa có sử dụng thực lực chân chính. Nếu là Thẩm Hồ Tiếu một kích toàn lực cái kia lại sẽ có nhiều hậu quả đây. Cùng Liễu cùng Bát Kỳ dĩ nhiên sẽ không cho là bản thân so sánh với Thẩm Hồ Tiếu không bằng, nhưng là hiện tại bày ở sự thật trước mắt, nhưng cho bọn họ một loại cảnh sợ ám tử, nếu như ở đồng dạng dưới tình huống, bản thân cũng có thể ở 30 giây oanh giết xà hồ bọn họ chờ 5 tên võ giả sao. Mà Tiếu Ưng người sử cầm kình đấu sĩ sờ ba bồ cùng gãy dực thiên sử dụng uy liêm đạo nhĩ thì khuôn mặt kinh hãi, bọn họ toàn bộ hành trình quan sát quá trình chiến đấu, phát hiện Thẩm Hồ Tiếu đối chiến 5 người, bất luận đối phương loại nào võ công loại nào tu vi cũng là một quyền phá kẻ địch. Cái loại này cương mãnh vô cương quyền kình, phá hết mỏi. Đối chiến một người, uy liêm đạo nhĩ còn có lòng tin nhanh chóng bắt lại, nhưng là đối chiến hai người, đã cảm thấy bản thân cần đại khó khăn. Đổi thành ba người lời mà nói. Tình huống kia có trở nên vô cùng khó giải quyết, 5 người uy liêm đạo nhĩ cảm giác mình có lẽ có thể đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng, nhưng tuyệt đối muốn giao ra bị thương nặng thật nhiều. Nhưng là Thẩm Hồ Tiếu quá trình chiến đấu, chỉ có 30 giây, hơn nữa, đều chỉ đi về phía mỗi người chém ra một quyền. Như vậy quả đấm, đổi thành bản thân tới đón, bản thân cũng có thể kế tiếp sao? Cùng uy liêm đạo nhĩ Tiếu Ưng người sử cầm cùng kình đấu sĩ sờ ba bồ ba người bất đồng chính là thiết khửu tay các thập cấp hoàng kim chi vĩ cha nhưng đoán, nhu thuật chi vương kỳ thụy cùng té giác người điên hét gói đức bóng tối công hội sát thủ bằng thác xạ vô địch hoa lai thất tư cùng ba vị cái bàn tròn kỵ sĩ, nhưng nhìn không ra Thẩm Hồ Tiếu chính là thực lực nhận thức không tới cái loại này kinh khủng. Bọn họ cũng không nhận ra bào núi bá xà hồ cùng thuốc vương môn chu nhìn bọn họ còn tưởng rằng 5 người này chẳng qua là tam lưu tiểu rắc sắc, có ít người thậm chí cho là mình cũng có thể dễ dàng để cũng gầy cây gậy trúc bọn họ 5 cái. Nếu như bọn họ biết gầy cây gậy trúc chính là cùng huyết hà bát yêu nổi danh huyết tích từ thủ lĩnh Tuyên Ngao vậy bọn họ nhất định sẽ cầm dụng. Bởi vì huyết tích từ Tuyên Ngao là hung danh bên ngoài săn rong cao thủ tích nhất thú giết cường đại lính đánh thuê cùng Âu Mỹ phu ông. Huy hoàng nhất chiến tích là ở 200 tên hộ vệ cùng lính đánh thuê vây công, vẫn cắt dụng một cái trốn vào chống đạn xe chờ tiền chuẩn bị chạy trốn Nga La Tư đại phú ông đầu sau, bình yên rời đi. Bất quá, ở thương lâm đạn vũ trung cũng tới đi tự nhiên huyết tích từ Tuyên Ngao, cùng với thực lực còn tại Tuyên Ngao phía trên bào núi bá xà hồ chờ 5 người liên thủ cũng đang Thẩm Hồ Tiếu trước mặt một chiêu ngã xuống đất. Trước sau 30 giây cũng chưa tới, mau ngay cả đăng mật ngữ cùng Liễu cùng Bát Kỵ cũng không kịp phản ứng, chiến đấu liền kết. Góc truyện audio.com, thuốc, không có đạt tới chân chính cường giả cảnh giới võ giả căn bản không cách nào nhận thức cái loại này kinh ngạc mà bên trong ẩn lực lượng còn tưởng rằng xà hồ đám người quá yếu. Hoa hạ võ công cũng là hoa giá tử cứ như vậy tài nghệ còn dám lấy ra để biểu hiện phi. Thiết khửu tay cắt thập cấp khinh miệt nhổ một bài nước miếng đàm. Nhàm chán chết, vì các ngươi bên kia trở ra 5 người chơi với ta chơi sao? Hoàng Kim Chi trùng cha nhưng đoán lại càng trực tiếp phát ra khiêu chiến, hắn dùng lực ghim ghim khăn đội đầu, vừa nắm thật chặt quyền thượng băng vải, đi ra. Mẹ kiếp, các ngươi những con ruồi này thật là ầm ĩ chết, ta Thiên Hào nổi giận, nếu hổ khiếu đánh một trận chiến tiêu hao một chút khí lực ta đây cũng đi ra ngoài chiến một cuộc sao, nếu không Thiên Nga đoàn trưởng nhất định sẽ cảm thấy ta không đủ công bình. Lục Liệt ý bảo Hình Thiên Hào không nên tức giận, hắn đứng dậy không có đối mặt thiết khửu tay cắt thập cấp cùng cha nhưng đoán, mà là đối mặt cùng Liễu, Bát Kỳ cùng tay thổi phồng khô lâu kiếp ba chén tát kia bát ba vị đứng đầu siêu cấp cao thủ, lộ ra mỉm cười, rất thành khẩn nói. Ba vị cũng là con ta Lục Minh đối thủ, hiện tại kém mà bế quan, có lẽ không kịp đến đây ứng chiến rồi, nếu như các ngươi không ngần ngại lời mà nói. Ta đây cái làm cha thay đánh một trận sao, các ngươi có thể một vị thường. Cũng có thể ba vị đồng loạt, xin không nên quá khách khí, xin mời. Cái gì, cùng Liễu cùng Bát Kỳ kinh hãi, nếu như nói Lục Liệt có thể đối với chiến bản thân trong ba người bất kỳ một vị. Bọn họ là sẽ không quá hoài nghi, dù sao, cái này không có tiếng tăm gì nam tử là trong truyền thuyết ngàn năm truyền thừa tứ đại thủ hộ gia tộc duy nhất gia chủ thực lực khẳng định siêu cường, hơn nữa ngay cả đệ nhất võ tôn cùng tối cuồng ngạo Hình Thiên Phong cũng vài phần kính trọng, có thể thấy được thực lực của hắn siêu quần. Bất quá hắn vừa mở miệng liền khiêu chiến ba người, hơn nữa phía sau còn có Độn Hổ Khiếu cùng Tà Thiên Phong chờ, hắn thật như vậy có lòng tin. Một mình đấu 5 cái cao thủ nhất lưu cùng một mình đấu 3 tạp. Tuyệt đỉnh cao thủ, hoàn toàn là hai loại bất đồng khái niệm, cái này giống như thần Điêu Dương Quá một mình đấu trong toàn chân thất tử 5 cái khả năng rất dễ dàng bỏ qua, nhưng là một mình đấu 3 cái Kim Luân Pháp Vương. Cái kia tuyệt đối chơi tim đập cử động. Chẳng qua là ở cùng Liễu cùng Bát Kỳ trong lòng, nhưng khiếp sợ cho Lục Liệt cường đại lòng tin, Lục Liệt tuyệt đối không phải là một đứa ngốc cũng không phải là tự làm khổ cuồng, hắn tuyệt đối có đầy đủ lòng tin cùng đủ thực lực, nếu không, làm sao có thể mở miệng muốn một mình đấu bản thân ba người. Mọi người nghe, bao gồm đệ nhất võ tôn, đều ngây người vài giây đồng hồ. Sau đó, Hoàng Kim Chi trùng cha nhưng đoán cùng Thiết Khửu tay cắt thập cấp cười lên ha hả cười đến nước mắt cũng muốn vẩy ra đi ra. Ha ha ha, ha ha ha, đều nói mới là người có chứng vọng tưởng, không nghĩ tới người Hoa cũng không yếu ta nghe thấy cái gì. Đây không phải là khiêu chiến, đây là vô cớ muốn chết, đây là cuối cùng tự làm khổ tốt một tạp. Đứa ngốc nghĩ ra tên cũng không có thể như vậy đi, hoàn toàn là không biết tự lượng sức mình hành động, hiện tại ta hiểu người Hoa tại sao liền một cái chưa dứt sửa mau, lông trẻ nhỏ cũng dám nói vô địch thiên hạ rồi, bởi vì người Hoa cũng là đứa ngốc trời xanh đứa. gocchuyenaudio.com Ngốc, tác giả vô địch Hoa Lai Uyển Tư là trong mọi người rõ ràng nhất cùng Liễu, Bát Kỳ thực lực người. Hắn luôn luôn thay hai người chịu trách nhiệm America bên kia chuyện vụ cũng hưởng qua hai người lợi hại cho nên cho là Lục Liệt một mình đấu cùng Liễu cùng Bát Kỳ hành động là một tự sát kiểu kẻ điên hành động. Quá thất vọng rồi, người Hoa cũng là tự đại cuồng. Nhu thuật chi vương Kỳ Thủy đã ở lắc đầu, nhóm không nên tới thật đan hàn huyên. Công phu tiểu tử bị làm cho sợ đến không dám ra chiến, hắn khóc tiểu xuyên phát người bị bệnh thần kinh. Té rác người điên hét gói đức cười lạnh liên tục, chính là bởi vì có như vậy phụ thân của, khó trách sẽ có như vậy tự biên tự diễn nhi tử, muốn ta nói, sinh ra công phu tiểu tử mẫu thân, hoặc là cũng là đứa ngốc thêm ngu ngốc ha ha ha. Công phu tiểu tử đóng phim không sai, gạt người bản lãnh cũng không kém, bất quá, một vạn lực lượng tuyệt đối là một chuyện cười, hãy cùng phụ thân hắn một mình đấu cùng Liễu, Bát Kỳ cùng Tát Kia Bát ba đại cao thủ giống nhau thật là tốt cười. Cha nhưng đoán khuôn mặt khinh bỉ, xin chờ một chút, Lục Liệt hướng cùng Liễu, Bát Kỳ bọn họ chắp tay, chuyển mặt ngó cha nhưng đoán nhẹ giọng nói. Nếu như ngươi hiện tại lập tức quỳ xuống đất thành tâm nói xin lỗi, ta suy nghĩ tha cho ngươi một mạng, chích bẻ gãy ngươi một cái tay làm như trừng phạt. Bằng hữu, ngươi có thể mắng ta cũng vậy không ngần ngại ngươi phê bình của ta nhi tử, nhưng là ngươi không nên chỉ trích thê tử của ta, bất luận kẻ nào đối với nàng như vậy một vị ưu tú thê tử cùng vĩ đại mẫu thân hơi có bất kính ta đều nhất định sẽ trừng phạt hắn hiện tại ta hy vọng ngươi quỳ xuống, nếu không, mời tiếp nhận phẫn nộ của ta. Phi, cha nhưng đoán trả lời, là hướng trên mặt đất phun ra một miệng lớn nước bọt. Người cái này đổ bỏ đi, muốn chết, Thẩm Hồ Tiếu như một đầu mãnh hổ loại, hai mắt thoáng hiện hồng quang, như lửa thiêu đốt ngửa mặt lên trời gầm thét tựa như thiên lôi sét đánh. Hổ Khiếu, đây là chuyện của ta. Thẩm Hồ Tiếu thân hình mới vừa đập ra, bỗng nhiên Lục Liệt thân hình chợt lóe, đem Thẩm Hồ Tiếu toàn bộ thân hình ném đi ra ngoài. Cùng Liễu cùng Bát Kỳ cả kinh, Lục Liệt loại tốc độ này, hai mắt của mình thế nhưng theo không kịp. Đợi thêm nữa Lục Liệt thoáng hiện, hắn đã ra hiện tại cha nhưng đoán trước mặt tiền. Lục Liệt sắc mặt vô cùng bình tĩnh, thanh âm cũng rất nhẹ đạm. Ngươi lời nói thật sự làm cho người ta chán ghét, ta quyết định giết ngươi, vì biểu hiện công bình ta cho ngươi một quả phản kháng cơ hội. Lời của hắn vẫn chưa hết, yểu nhưng đoán đã vận tận bình sinh lớn nhất khí lực chỉnh chân tựa như gió lốc đeo phách tới đây. Bên kia, là Thiết Khửu tay cắt thập cấp trầm trọng một kích. Nhu thuật chi vương Kỳ Thủy cùng té rác người điên nhìn, đều cảm thấy Lục Liệt tuyệt đối chết chắc. Bởi vì ở cha nhưng đoán cùng các thập cấp liên hiệp đả kích dưới, cho dù là một cái sắt cứng đúc thành người, cũng sẽ biến thành mảnh nhỏ, huống chi Lục Liệt chẳng qua là huyết nhục chi thân thể. Cha nhưng đoán Hoàng Kim Chi trùng oanh chung, có thể làm cho đường kính 50 ly mễ cương trụ nhăn nhó biến hình thậm chí tại chỗ bẻ gầy, hiện tại một kích bổ trúng Lục Liệt cổ, đầu của hắn coi như không lập tức phát toái cũng sẽ phóng lên cao, máu tươi mười mấy mét xa các thập cấp Thiết Khửu tay uy lực giống như trước kinh khủng, hắn đả kích. gocchuyenaudio.com, càng thêm tinh chuẩn, mục tiêu là Lục Liệt lưng, chỉ cần một khửu tay đánh trúng tin tưởng Lục Liệt toàn thân xương cốt cũng sẽ biến thành xương cốt bột phấn. Lục Liệt không trốn không tránh tựa như đứa ngốc một loại đứng bất động, Tiếu Ưng người sử cầm cùng kình đấu sĩ Sở Ba Bồ cũng hoài nghi hắn là không phải là phản ứng không kịp nữa. Tất cả mọi người mang một ít mạc minh kỳ diệu nhìn chạm đất Liệt không rõ hắn tại sao không động thủ. Chỉ có Tà Thiên Hào, lòng tin tràn đầy, rầm rầm, hai tiếng đánh trúng tiếng nổ lớn ở Lục Liệt trên người truyền tới. đại địa đều rất nhỏ chấn động lên, ở Lục Liệt dưới lòng bàn chân, cứng rắn tảng đá mặt đất chia năm xẻ bảy, kẽ nứt giống như mạng nhện sao khuếch tán. Lục Liệt trên bả vai, cha nhưng đoán hoàng kim chi trùng đang phách sát phía trên, rồi sau đó tâm lưng, các thập cấp thiết khử tay đánh chúng, nhưng là... Để cho mọi người trợn mắt hốc mồm chính là, Lục Liệt vẫn cùng mới vừa rồi một cái dạng, thần sắc nhẹ đạm, bình tĩnh vô cùng, hoàn toàn không có bị thương bộ dạng. Hắn nhìn tim và mật giật mình rách cha nhưng đoán cùng các thập cấp thanh âm tựa như phong. Loại lực lượng này, so với ta nhi từ 8 tuổi lúc còn muốn thiếu chút nữa, thật sự làm cho người ta thất vọng. Hơn nữa, nhất định các ngươi cũng đánh ta yếu hại tỉ như sau lưng mệnh môn cùng hai bên mặt trời, ấn đường mi tâm, bách hội, đan điền những thứ này cháo môn, điểm yếu thật sự không được, đánh trúng trái tim cũng được, tùy ý lung tung công kích các ngươi cảm thấy như vậy sẽ hữu dụng sao? Tà Thiên Hào hừ nhẹ, bọn họ như thế nào lại biết Huyền Vũ gia tộc đệ tử là thế gian lực phòng ngự cường hãn nhất võ giả, bọn họ bất quá là ếch ngồi đáy giếng thôi. Cha nhưng đoán cùng các thập cấp nơi nào vẫn để ý có người khác nói cái gì, lập tức bước ra muốn chạy trốn. Đưa tay lên, Lục Liệt liền đưa tay, giống như bắt được hai con sâu nhỏ tử loại, phủ ở cha nhưng đoán cùng các thập cấp ít hầu. Tha mạng a cha nhưng đoán ở hô hấp hít thở không thông phía trước dãy dụa ra một câu. Nếu như ngươi cảm thấy ta là cho nói giỡn, vậy ngươi liền sai lầm rồi. Ta nói muốn giết ngươi, liền tuyệt đối sẽ không sửa đổi, hai vị, hạ đến địa ngục sau, hào hào tỉnh lại một chút bản thân đi. Là một người cơ bản nhất thứ gì đó, là muốn học xong tôn trọng người khác, nếu không, các ngươi đều không xứng với sống ở cái này trên thế gian. Lục Liệt đem hai người nặng đầu trọng địa va chạm, cha nhưng đoán cùng các thập cấp hai cái đầu lập tức giống như lạn như dưa hấu phát bể nát. Hắn giơ tay đứng thẳng giết hai người sau, cũng không có chuyển hướng cùng Liễu, Bát Kỳ bọn họ, mà là nhìn về phía Hoa Lai Thất Tư, Cherry, Hét Gói Đức ba người bọn hắn. Ba người cũng làm cho hắn thấy vậy trong lòng sợ hãi, thiếu chút nữa không có bị làm cho sợ đến tè ra quần. Hiện tại, bọn họ biết cái này Lục Liệt thật đúng là một cái so sánh với Cùng Liễu, Bát Kỳ bọn họ còn đáng sợ hơn sát thần, mặc dù thái độ bình tĩnh khiêm tốn, nhưng không hơn không kém là một giết người ma vương, tuyệt đối không phải là cái loại này đánh không trở tay mắng không trả miệng thánh nhân. Chúng ta không có nhục mạ ngài thê tử ta thề ta cũng không nói gì quá. Hoa Lai Thất Tư khẩn trương nuốt nước miếng một cái. Hắn cảm giác mình nếu không nói, một giây sau tử vong sẽ phủ xuống đến trên đầu của mình. Cherry cùng, gocchuyenaudio.com, Hét Gói Đức hai cái cũng bị làm cho sợ đến sắc mặt như tử sắc, tay chân đều nhịn không được run rẩy lên, bọn họ ngay cả phản kháng cũng không dám nghĩ, bởi vì thực lực cùng mình đến gần cha nhưng đoán cùng các thập cấp tựa như con sâu nhỏ tử loại để cho Lục Liệt miểu sát rồi, bọn họ không cho là bản thân phản kháng hữu dụng, quản chi Lục Liệt cũng hào phóng cho bọn hắn cơ hội, đó cũng là một cái tử lộ. Lục Liệt gật đầu, đúng là, các ngươi không có nhục mạ, nếu không các ngươi sẽ không so sánh với cha nhưng đoán bọn họ hạnh ngộ bất quá các ngươi mới vừa rồi cười ta không rõ các ngươi là có ý gì. Các ngươi cảm thấy rất buồn cười phải không? Không, không có chúng ta tha mạng. Hoa Lai Thất Tư hoàn toàn không cách nào giải thích hắn bị làm cho sợ đến cơ hồ tê liệt ngã xuống ở công toàn thân chiến tiếng buồn bã cầu xin tha thứ. Của ta nhi tử xưng hô ta là bảo, hắn thường nói ta làm việc man không nói đạo lý, trên thực tế ta luôn luôn đều ở đổi, hy vọng cho hắn một cái ấn tượng tốt, hy vọng hắn cảm thấy ta giống như cái phụ thân, nhưng là ta làm được không tốt lắm. Hôm nay, ta quyết định, vì làm một cái người cha tốt ta thử một chút có thể hay không do bảo quân biến thành một cái nhân quân, như vậy đi các ngươi đem một cái tay lưu lại, làm lịch sử dậy, hơn nữa vĩnh viễn không đặt chân Hoa Hạ, vĩnh viễn không để cho ta nhìn thấy ta liền tha các ngươi một mạng. Thiên Hào, ngươi cảm thấy ta bây giờ là không phải là có chút nhân quân bộ dạng rồi. Lục Liệt quay đầu lại hỏi Hình Thiên Hào. Vô dụng, Lục Minh tiểu tử kia đối với ngươi cách nhìn đã thâm căn cố đế rồi. Hình Màn Trời thiếu thiếu. Vậy coi như rồi, ta còn là làm bảo quân sao? Lục Liệt vừa quay đầu lại còn không có mở miệng, Hoa Lai Thất Tư lập tức bị làm cho sợ đến quỳ xuống. Rút ra chân chó đao, dùng tốc độ nhanh nhất đem bản thân tay trái đóa xuống, nữa liên tục khấu đầu cầu khẩn. Ta tiếp nhận ngươi trừng phạt, ta hướng ngươi làm tối thành khẩn nói xin lỗi, ta thu hồi phía trước tất cả bất kính thỉnh tha ta lần này, ta cũng vậy có lòng yêu thê tử ta còn có một xinh đẹp nữ nhi. Nàng là tâm can bảo bối của ta, mời để cho ta trở về cùng người nhà đoàn tụ, vĩnh viễn, ta vĩnh viễn cũng sẽ không cùng là địch, nếu như ngươi có thể tha ta, ta sẽ cảm kích ngươi cả đời, cường giả, xin ngươi tha thứ cho của ta bất kính. Đi thôi, nhớ lấy, cái này kiếp này dư cơ hội, là của ngươi thê tử cùng nữ nhi thay ngươi kiếm trở lại, Lục Liệt vung tay lên, Hoa Lai Thất Tư như nhặt được đại xá chạy nhanh xuống núi, ngay cả cầm máu cũng không. chúng ta cũng nguyện ý dâng ra một cái tay, một con tay trái. Sắc mặt trắng bệch, Cherry cùng Hét Gói Đức liếc mắt nhìn nhau, nghĩ nhặt lên kia thanh dính máu chân chó đao. Ý không tốt, đây không phải là chợ bán thức ăn, không có cò kè mặc cả khả năng. Thái độ của các ngươi quyết định một chuyện, đó chính là tử vong. Lục Liệt cự tuyệt đối phương đầu hàng. Hắn vứt bỏ bắt tay vào làm, ánh mắt nhìn xa xôi đông phương, tựa hồ ở kém cỏi thác Lục Minh thân ảnh. Cherry cùng Hét Gói Đức còn muốn cầu xin tha thứ Lục Liệt, nhưng đạm như gió mát lắc đầu. Các ngươi có thể tự sát, cũng có thể phản kháng, ta cho các ngươi 10 giây đồng hồ suy nghĩ. Thẩm Hồ Tiếu chỉ vào Lục Liệt, hướng về phía bên cạnh tóc vàng Tử Nhãn Thiên Nga nói. Ngươi trông xem cái kia dám thúi người không có. Không sai, đây chính là ta tốc địch, đây chính là ngay cả hắn nhi tử cũng. gocchuyenaudio.com, thống hận vô cùng người, người nói, nếu không phải Lục Phá Ngục là loại này tên tu tưởng biến thái, ta năm đó làm sao sẽ thua ở trên tay của hắn. Năm đó nếu không phải hắn như vậy đẹp trai hơn, Phượng Minh làm sao sẽ thích hắn. Tức chết ta chán gia hỏa này, siêu cấp chán, ta bình sinh ghét nhất cái này khắp nơi cũng muốn đoạt ta danh tiếng người. Xinh đẹp Thiên Nga đoàn trưởng khẽ mỉm cười. Thành thật mà nói, hắn thật rất tuấn tú, nếu không phải hắn nhi tử đều lớn như vậy rồi, ta nói không chừng còn có thể thích hắn. Con cọp, ngươi mặc dù không tệ, nhưng so với hắn còn kém chút điểm, ít nhất hắn là cái thương yêu thê tử cùng nhi tử, thật là tốt nam nhân. Nói nhảm, làm sao ngươi biết ta không phải là. Thẩm Hồ tiếng huýt gió âm thấp đi xuống, ta chỉ là không có cơ hội phát huy, ngươi thật là, Thiên Nga dị rồi, đôi mắt đẹp sát na sáng ngời. Cherry cùng Hét Gói Đức hướng người xung quanh cầu trợ, nhưng khi mọi người nhìn thấy Lục Liệt biến thái kình lực, không người nào dám thay bọn họ nói chuyện. Hơn nữa, ai cũng không có cần thiết thay hai cái người chết nói chuyện. Thay vì hai cái hẳn phải chết người đắc tội một cái siêu cấp cường giả, còn không bằng lẳng lặng yên quan sát, bồi dưỡng đạo đức cá nhân tự thân tốt hơn. Đối với Cherry cùng Hét Gói Đức điên cuồng nhào đầu về phía trước công kích, Lục Liệt chỉ dùng hai ngón tay. Bắn ra, hai cái đầu liền bay ra ngoài. Cùng Liễu cùng Bát Kỳ nhìn, ánh mắt lại là dùng mình. Nếu không có nhận được Thiên Tùng Vân kiếm cùng Phác Thảo Ngọc lực lượng phía trước, hai người cảm giác mình dùng hết cũng sẽ không là cái này không có tiếng tăm gì Lục Liệt đối thủ. Cho dù là hiện tại chiếm được thần khí lực lượng bản thân, muốn chiến bại Lục Liệt chỉ sợ cũng không dễ dàng, muốn giết chết hắn, cái kia lại càng khó, càng thêm khó. Cùng Liễu cùng Bát Kỳ nhanh chóng liếc nhau một cái, đều nhìn thấy đối phương trong mắt ý sợ hãi. Nếu Lục Liệt cùng Lục Minh hai cha con cùng nhau liên thủ, như vậy hôm nay sổ phong cuộc chiến, xem ra phải người kết quả. Tà Thiên Phong nói xong quả nhiên không sai, Lục gia người, mọi người cũng là tuyệt đối không thể bỏ qua cường giả, Lục Minh là như thế, phụ thân của hắn Lục Liệt cũng là như thế. Cùng Liễu, Bát Kỳ cùng với Tát Kia Bát ba vị, chúng ta bắt đầu đi, ta không hy vọng Hồ Khiếu chờ quá lâu. Có lẽ trễ chút thê tử của ta sẽ đến, ta nhưng không hy vọng nàng xem thấy ta cùng với Hồ Khiếu khai chiến, cho nên chúng ta cần phải mau sớm khai chiến, xin lấy ra lớn nhất chiến lực sao, ta hy vọng mình có thể chứng minh một chút, của ta nhi tử có thể khuất nhục các ngươi, mà từ nhỏ đã đem hắn đánh cho hoa rơi nước chảy, ta đây cũng có thể làm được. Lục Liệt vừa mở miệng, cùng Liễu cùng Bát Kỳ sắc mặt của bọn họ quả thực so sánh với khổ qua còn muốn. Cùng Lục Liệt khai chiến cũng không phải bọn họ trong lòng kế phát. Bọn họ là muốn giết chết Đông Dương, Bắc Phong hai vị võ tôn, nữa cùng tấn công chi, giết chết đệ nhất võ tôn, chờ Lục Liệt cùng Thẩm Hồ Tiếu liều cái lưỡng bại câu thương, lại cùng âm thầm đánh lén Tà Thiên Phong nhất cử diệt trừ hai người, cuối cùng vây giết bị trễ công phu tiểu tử Lục Minh hiện tại liền cùng Lục Liệt đối chiến, như vậy coi như có thể thắng, cũng sẽ liều cái sơn cùng thủy tận, vây giết công phu tiểu tử Lục Minh kế hoạch sẽ phải sảy thai. Phá Ngục, ngươi khiêu chiến cùng Liễu, Bát Kỳ cùng Tát Kia Bát đúng không? Ta đây khiêu chiến. gocchuyenaudio.com, ba vị võ tôn, ta Thẩm Hồ Tiếu cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Thẩm Hồ Tiếu cũng nhảy ra, chuẩn bị khiêu chiến ba vị võ tôn. Bỗng nhiên, một trận thiên tốc chi âm do vô cùng xa xôi là bầu trời bao la bay tới, thật lâu không dứt. Thiên Nga phát hiện bản thân mới vừa rồi tiếng ca cùng ngày này tốc so với quả thực tựa như vịt con xấu xí ở cạc cạc gọi, trong lòng đều sinh ra một loại thay mình đỏ mặt tự ti. Ai vậy, ngay tại lúc này, trừ công phu tiểu tử Lục Minh còn có ai sẽ đến đây? Sách mới Triệu Hoán Vạn Tuế, đang thượng truyền công chúng, hãy, mọi người có rảnh rỗi, có thể ngày trước xem một chút. Nhất nhất, cách chương.